Thiên thần băng giả Angel Eye, gocchuyenaudio.com. Ông nó tức giận nói, thằng cháu này, nó mà không tới thì đóng băng hết thẻ của nó đi. Sau đó bắt nó về đây để ta xử tội. Nó không đến thì đã tốt, con chỉ sợ nó bày trò gì phá buổi lễ thôi. Phu nhân đại công tước nói. Hai, ông nó, vợ chồng đại công tước và ba nó thở dài. Thưa quốc vương, đến giờ rồi ạ, một người ăn mặc sang trong đến gần nói với ông nó. Ông nó gật đầu, ngay lập tức đèn được tắt đi. Chỉ có ánh sáng duy nhất ở chỗ ông nó. Mọi ánh mắt tập trung vào đó. Ông nó nói, chắc mọi người cũng đã biết lý do buổi lễ hôm nay rồi đúng không? Từ trước tới nay, hoàng tộc vương quốc Liechtenstein có rất ít công chúa. Ta đã hy vọng trong cuộc đời ta có thể được một lần trao chiếc vương miện công chúa này. Tưởng chừng như không thể, nhưng mong ước đó của ta lại có thể trở thành hiện thực. Vị công chúa đó là con gái của nam tước James Liechtenstein. Hãy cùng ta chào đón tân công chúa. Bốp, bốp, tiếng vỗ tay vang lên. Bỗng nhiên cánh của mở ta. Một người con trai tóc đỏ trông cực kỳ đẹp trai đi vào. Anh mặc bộ lễ phục màu đỏ, áo trong đen, không cài cà vạt, bên cạnh anh ta là một cô gái xinh đẹp, người Anh, tóc màu hồng xoăn nhẹ, mặc bộ đầm bó sát để, xẻ đùi, để lộ ra thân hình quyến rũ. Mọi người tập trung ánh nhìn vào đó, ai nấy đều ngạc nhiên. Hai người đó bước lên gần chỗ quốc vương. Cùng lúc đó, từ bên trong bước ra một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mái tóc màu nâu xoăn nhẹ tự nhiên, chiếc váy công chúa trông cực kỳ tinh tế và sang trọng. Khuôn mặt vốn dĩ đã rất xinh đẹp nay lại được trang điểm nhẹ. Mọi người hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ màng. Khi cô gái đi tới chỗ trung tâm, chàng trai lúc nãy ngạc nhiên nói, Angel, sao em lại ở đây? Nó không trả lời, đi đến đứng cạnh ông nó. Nói, tôi là Sarah Vanilla Liechtenstein. Bên dưới bắt đầu có tiếng xôn xao. Có phải cô gái đó chính là CEO của Vanillas phải không? Thật không thể tin nổi. Hoàng tộc Liechtenstein đã mạnh rồi giờ lại càng mạnh hơn. Ông nó thấy vậy nói. Không ngờ cô công chúa mới của hoàng tộc Liechtenstein lại nổi tiếng như vậy. Bây giờ xin mọi người hãy chúc mừng cho công chúa của chúng tôi. Hãy chúc cho cô ấy luôn được hạnh phúc. Mọi người vỗ tay rất to, ông nó cũng vậy, ông nó mỉm cười nói. Còn bây giờ, bữa tiệc xin được bắt đầu, những điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên, mọi người bắt đầu khiêu vũ và ăn uống. Lúc này, đại công tước mới tới gần chỗ nó và thiên nam, lúc này anh vẫn chưa hoàn hôn. Ngài đại công tước vỗ vai thiên nam, cậu gì mà bây giờ mới tới, còn đây là ai? Thiên nam giật mình, anh quay sang hỏi. Không lẽ, đây thật sự là, à, để ta giới thiệu, đây là Sarah, tân công chúa, con gái của nam tước James. Sarah, đây là Philip, con trai của ta, hoàng tử của hoàng tộc và cũng là con trai của ta. Đại công tước, Hoát, Thiên Bảo, Hắn, Kevin, Kim, Ken, Bảo Ngọc, Mary và Anna ngạc nhiên. Vậy có nghĩa là con và Angel là anh em có cùng dòng máu à? Thiên Nam nói không thành tiếng. Đúng vậy, có chuyện gì sao, mà Angel là Sarah à? Ông nó từ đâu đi tới? Nó cũng hết sức ngạc nhiên. Không tin vào đôi tai mình. Kim hỏi, vậy sao từ trước tới giờ con chưa gặp anh ta? Vì thằng con ngỗ nghích của ta có bao giờ chịu ở đây đâu. Đến ta một năm còn gặp nó vài lần. Hơn nữa nó theo học võ ở chỗ ngài William, đại công tước, S sao, C cót, thế có chuyện này xảy ra? Thiên Nam lắp bắp, thằng này có chuyện gì vậy? Ông nó, không dê dê, Thiên Nam hét lên rồi chạy đi. Mọi người ngạc nhiên và né cậu. Cô gái đi theo Thiên Nam cũng không hiểu chuyện gì vội chạy theo. Anh yêu, đợi em với, đại công tước nhìn nó thắc mắc, rốt cuộc là nó bị gì vậy? Nó không nói gì, chỉ lắc đầu, nó đi về phía chiếc ghế sofa gần đó và ngồi xuống. Hắn đi theo rồi ngồi xuống bên cạnh, một hồi lâu nó lên tiếng. Em và đại ca là anh em sao? Đến giờ em vẫn chưa tin được điều này. quen biết hơn 10 năm mà em không hề biết. Chắc chắn đại ca bị kích động lắm. Không sao đâu, Thiên Nam sẽ hiểu thôi mà. Hắn, nó gật nhẹ đầu, tại chỗ của Thiên Nam. Vừa về đến nhà, anh đập phá mọi thứ. Hệ thấy cái gì là đập cái đó. Những người giúp việc xung quanh nhìn thấy thì sợ hãi. Chưa bao giờ họ thấy cậu chủ của mình giận dữ đến như vậy. Người con gái vừa này đi theo anh, nhìn anh như vậy thì chạy tới, kéo anh và gặng hỏi. Philip, cho chuyện gì vậy? Anh quay lại đôi mắt đỏ ngầu, trông rất sợ hãi, anh trừng mắt nhìn cô. Tại sao lại là cô ấy? Tại sao lại là Angel mà không phải ai khác? Anh nói gì vậy? Cô gái vừa này nói. Có sao đâu, cô gái đó là CEO của Vanillas, là công chúa thì có sao đâu. Cô gái vừa này, biến đi, Thiên Nam giận dữ quát lên. Anh bị làm sao thế? Sao lại vì con nhỏ đó mà giận dữ với em? Cô nói cái gì đó? Thiên Nam quát lên giận dữ, tiến tới chỗ cô gái, nâng cằm lên, bóp mạnh khiến cô ta đau đớn và tức giận nói. Tôi không cho phép cô nói Angel như thế, còn bây giờ thì hãy biến ngay khỏi mắt tôi. Thiên Nam hất cô ta ra khiến cô ta ngã ra. Cô gái sợ hãi, vội đi ngay. Thiên Nam tiếp tục điên cuồng đập phá mọi thứ. Mọi thứ, tại bữa tiệc, khi mọi người đang khiêu vũ, ông nó kéo Thiên Bảo ra hỏi. Tại sao Philip khi nhìn thấy Sarah lại kích động như vậy? Hai đứa nó quen nhau từ trước à? Khuôn mặt Thiên Bảo biến sắc. Cậu im lặng một hồi rồi nói. Hai bọn họ quen nhau từ rất lâu rồi và hình như Philip rất thích à, không phải là rất yêu Sarah. Có vẻ như Sarah không nhận ra điều này. Sao lại như thế? Không lẽ nó bị kích động như vậy là do? Ông nó không nói ra nổi. Ông vội đi đến chỗ đại công tước và phu nhân. Nói nhỏ điều gì đó. Mặt hai người biến sắc. Vội trở về nhà, mọi người nhìn theo ngạc nhiên tại sao hôm nay gia đình đại công tước lại kỳ lạ như vậy. Tại nhà Thiên Nam, khi vừa mở cửa vào nhà, vợ chồng đại công tước ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt. Mọi thứ trong nhà bị đập phá dữ dội, mọi thứ bừa bộn, những món đồ quý bị vỡ tanh tành, chiếc ngồi ở sofa bị xé, những chiếc lông vũ bay khắp nhà, mọi thứ như không thể hỗn độn hơn được nữa. Ngài đại công tước quay sang hỏi người giúp việc đang dọn dẹp. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Là hoàng tử, thưa ngài, người giúp việc, nó đâu rồi? Phu nhân đại công tước lên tiếng. Thưa phu nhân, vừa lên phòng rồi ạ, người giúp việc. Được rồi, cô làm tiếp đi, tôi muốn chỗ này sạch sẽ sau 30 phút nữa. Hai người lên trên phòng Thiên Nam, những người giúp việc ở dưới vội vã dọn dẹp. Hai người mở cửa bước vào. Trong phòng này không khá hơn là bao so với dưới nhà. Thiên Nam đang ngồi lên cửa sổ, tay đang cầm điện thoại làm gì đó. Khi vừa đặt điện thoại xuống, anh cầm chai rượu whisky lên uống. Mẹ anh vội đi đến, cầm lấy chai rượu và nói. Con làm cái gì vậy? Mẹ để con yên đi. Anh giật lại chai rượu và nói. Để anh nói chuyện với nó. Em ra ngoài đi, đại công tước nói. Vợ ông ra ngoài nhưng vẫn cố ngoái đầu lại nhìn. Khi cánh cửa vừa đóng lại, ông nói, con nên từ bỏ đi. Hai con là anh em, không thể có chuyện đó được. Ba có hiểu không? Con thích Enzo từ lần đầu gặp cô ấy là từ 11 năm trước cho đến tận bây giờ. Ba nói có thể từ bỏ dễ dàng vậy sao? Anh giận dữ, hai con là anh em. Nó là công chúa, con là hoàng tử, con nghĩ mọi người trong hoàng tộc để yên sao? Từ trước đến giờ, ta luôn để con làm điều mình muốn, nhưng lần này thì nhất quyết không được. Đại công tước, luôn để con làm điều mình muốn sao? Ba nghĩ lúc ba mới gửi con đến anh, lúc đó con vui lắm sao? Ba có biết là con đã cầu xin ba bao nhiêu lần để được về nước không? Ba có biết lý do tại sao tự nhiên con lại muốn ở lại đó không? Là từ khi con gặp Enzo, điều duy nhất khiến con muốn ở nơi đó. Enzo là điều duy nhất khiến con có thể làm tất cả. Là người mà khiến con phải cố gắng cho đến tận bây giờ. Thiên Nam nói, hai mắt đỏ ngầu lên. Dù con có nói thế nào đi nữa cũng không được. Sarah là con nam tước James, là em gái của con. Ta nhất định sẽ không để chuyện gì không hay xảy ra đâu. Con không quan tâm, dù là anh em ruột đi chăng nữa. Con vẫn sẽ cưới Sarah. Thiên Nam tức giận, ném chai rượu xuống đất khiến nó vỡ vụn ra rồi đi ra ngoài. Tại lâu đài Liechtenstein, Thiên Nam đi vào trong lâu đài tìm nó thì chợt nhận ra hình bóng quen thuộc ở ngoài này, đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng. Anh định đi tới nhưng chợt thấy hắn đi tới từ phía sau và ngồi bên cạnh nó. Hắn nói, sao em lại ra ngoài này? Có biết mọi người đang tìm em không? Kệ họ đi, nó nói lạnh ngắt, hắn cũng không biết nói gì nữa. Hai người im lặng một hồi lâu. Đột nhiên hắn hỏi, em thích Thiên Nam à? Thiên Nam ngạc nhiên tại sao tên đó lại hỏi vậy? Nó quay sang, hai mắt tròn xoe, sao anh lại hỏi vậy? Vì anh thấy hai người thân thiết quá mà. Hắn quay mặt đi chỗ khác. Nó nhìn hắn mỉm cười. Đúng vậy, em thích Thiên Nam, nhưng không ngờ Thiên Nam lại là anh trai em. Là vị hoàng tử kiêu ngạo mà mọi người luôn nhắc đến. Thiên Nam nghe thấy thì ngạc nhiên. Hắn quay sang nhìn nó. Nó ghé sát tai hắn nói khẽ nhưng em chỉ yêu anh thôi. Thiếu chủ, nó nói rồi chạy đi. Hắn nghe thấy vậy thì mỉm cười rồi chạy theo nó. Nó đang chạy thì dừng lại. Vui mừng nói, đại ca, hóa ra anh ở đây. Em lo cho anh lắm đó. Thiên Nam không nói không rằng. Ông trầm lấy nó ngạc nhiên, anh sao vậy, anh không muốn em là em gái anh. Thiên Nam nói, nó hết sức ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói thì hắn kéo nó về phía mình, tức giận nói, cậu làm cái quái gì vậy, đừng bao giờ động đến Sarah. Thiên Nam tức giận nói, tại sao chứ, tôi gặp Enzo trước cậu mà cậu lại nói tôi không được động là sao? Tại sao ư, vì Sarah là của tôi. Cô ấy sẽ là và mãi mãi là của tôi. Tôi không cho phép cậu động vào cô ấy. Hắn tức giận quát lên. Thiên Nam tức giận, ngay lập tức đấm vào mặt hắn khiến hắn ngã xuống máu chảy ra. Thiên Nam xông tới, liên tục đấm vào mặt hắn. Nó vội lao tới, đẩy mạnh Thiên Nam khiến anh ngã ra và đỡ hắn dậy. Lo lắng hỏi, anh không sao chứ? Hắn lắc đầu, nó quay sang Thiên Nam. Tức giận quát, anh làm cái quái gì vậy? Em không cho phép anh làm hại Kinh. Không lẽ, đúng vậy, em yêu Kinh, nó nói. Thiên Nam ngạc nhiên, hắn cũng vậy, chưa bao giờ nó nói ra câu đấy với ai. Ngay cả với hắn nó còn không dám nói ở trước mặt. Thiên Nam tức giận bỏ đi mày nhất định phải trả giá vì đã cướp Enzo của tao. Dù mày là ai đi chăng nữa. 3 ngày sau. Sau khi nhận chức, nó luôn phải đến lâu đài để gặp mặt những người trong hoàng tộc và những người có chứa vị khác. Nên 8 người kia, Mary, Anna, Bảo Ngọc, Thiên Bảo, Ken, Kin, Kevin và hắn, cũng được ở lại Liechtenstein. Điều này khiến Anna rất vui mừng. Cô chưa từng đến nơi này dù chỉ một lần mặc dù hai nước rất gần nhau. Buổi sáng hôm đó, Anna kéo Kevin đi mua sắm. Kin và Mary đi thăm vài nơi. Bảo Ngọc và Ken cũng đánh lẻ. Vậy nên chỉ còn Thiên Bảo và hắn ở trong nhà. Ngồi dưới phòng khách, Thiên Bảo luôn nghiêm túc khi ở trước mặt thiểu chủ của mình. Hắn ôm cái laptop, giống nó ha. Hắn nói, cậu không cần phải nghiêm túc như vậy đâu. Tôi nghe Sarah kể nhiều về cậu rồi. Hãy thoải mái đi, tôi không ăn thịt cậu đâu mà sợ. Tôi đâu có, Thiên Bảo. Hắn lắc đầu rồi nói, đi kiếm gì ăn đi, cậu chưa ăn sáng, không thấy đói à, nhưng, đi đi, hai người con trai ở cùng nhau, không khéo người ra hiểu nhầm thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Hắn dọa khiến Thiên Bảo vội chạy đi, điện thoại hắn đột nhiên vang lên, là tin nhắn từ một số lạ, hắn xem xong thì mặt biến sắc đến nhà kho XYZ, giải quyết chuyện của Enzo. Thiên Nam, hắn vội cầm áo khoác và đi. Cùng lúc đó, Thiên Bảo ra hỏi xem hắn có ăn gì luôn không thì đã không thấy đâu rồi. Tại nhà kho XYZ, hắn đạp cửa xông vào và quát lên. Thiên Nam, cậu ở đâu? Nhưng bên trong lại không thấy ai. Chợt từ đâu bay tới chiếc phi tiêu và cắm vào lưng hắn. Hắn rút phi tiêu ra. Tuy không đau nhưng khiến hắn khuỵu xuống. Cơ thể tê cứng. không thể cử động được. Tức hắn nhìn thấy trước khi nhắm mắt là đôi mắt màu đỏ cùng với nụ cười nham hiểm, cách trương.